Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2520, chương 2521, cái thứ tư điều kiện. Cuối cùng chiến tổn thống kê báo cáo là từ một vị trương trường học lâm thời đề bạt. Thay thế chiến tử hữu thừa tướng Taman tạm thi hành tham quân trách rõ ràng là từ quy tộc biến hóa. Mà đến thủy tộc văn lại, bẩm báo đại đô đốc, tân thái tử, các bộ sở hữu chiến tổn thống kê đều ở nơi này. Các bộ tính gộp lại tử vong cùng mất tích 280 năm hơn vạn thủy tộc. Trước mắt còn sót lại trong biên chế thủy tộc 710 hơn vạn. Cái này thủy tộc tham quân cuối cùng báo cáo, nhượng phải thủy quân đại đô đốc trương trường học cùng tuần hải đặc sứ Ngao Tân. Cùng tụ tập tại chỗ như dâu đỏ Long Vương, Tử Văn Long Vương, Thiên Sơn Long Vương còn có may mắn còn sống sót không đủ 20 vị thủy tộc tướng lãnh cao cấp đầu. Trong lòng đồng thời buông lỏng, tình hình còn chưa đủ hỏng bét, cái này đem đại hải đều nhuộm đỏ một trận chiến này. Chiến tử thủy tộc chỉ là đại quân tổng số 1/3 không đến, đổi nói, toàn bộ đại quân số lượng còn có 3/2 trở lên. Đây cũng là thủy tộc đáng sợ chỗ, số lượng rất nhiều, chết cái mấy triệu nhân mã. Tại đại chu nhân tộc xem ra, đã là cực kỳ tổn thất thảm trọng, nhưng theo thủy tộc, như trước đang có thể trong phạm vi chịu đựng, không có cách. Tứ hải rộng lớn vô biên, cũng là số lượng nhiều. Cuối cùng tổn thất thống kê ngọc giản một thước 3 phần. Trong đó 2 phần phân biệt đưa cho phải thủy quân đại đô đốc trương trường học cùng tuần hải đặc sứ, 1 phần khác đưa cho ở đây các long vương cùng còn sót lại thủy quân các tướng lãnh cao cấp truyền đọc. Phần này thống kê ngọc giản mọi người xem xét, vô luận là trương trường học vẫn là Ngao Tân, lại hoặc là dâu đỏ Long Vương bọn người, sắc mặt liền biến, ngàn vạn thủy tộc đại quân, tuy nhiên nhất chiến xuống tới 3/2, nhưng là còn sót lại xuống các thủy phủ bộ đội tỷ lệ. Cũng rất là vi diệu, trong lúc nhất thời, trương trường học, Ngao Tân, dâu đỏ Long Vương còn sót lại thủy tộc tướng lãnh cao cấp ánh mắt. Cũng có chút ngoài ý muốn quét mắt một vòng đứng ở thủy tộc tướng lãnh cao cấp cuối cùng Bích Lân. Long Vương, cũng tức Diệp Chân Bích Lân trên phân thân. Thống kê trong báo cáo, còn sót lại bộ đội nhiều nhất, lại là lệ thuộc vào Bích Lân Long cung thủy tộc đại quân. Lần này, Bích Lân Long Vương theo lệnh hết thảy tụ tập 200 vạn thủy tộc tinh nhuệ. Lần này náo động qua đi. Bích Lân Long Cung còn sót lại bộ đội cao đến hơn 180 vạn ra mặt. Đổi nói, còn sót lại hơn 700 vạn thủy tộc trong đại quân. 1/4 là thuộc về Bích Lân Long Cung bộ đội. Mà cái khác các bộ tỷ như Dâu Đỏ Long Vương, Tử Văn Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, 3 vị này Long Vương dưới trướng bộ chúng. Tổn thất lại có chút thảm trọng. Dâu đỏ Long Vương dưới trướng 200 vạn thủy tộc tinh nhuệ còn tốt, còn sót lại 150 vạn. Tử Văn Long Vương dưới trướng đại quân còn sót lại hơn 140 vạn. Nhưng Thiên Sơn Long Vương dưới trướng đại quân chỉ còn sót lại hơn 120 vạn. Lần này cao tổn hại cao đến 80 vạn. Nhưng thảm nhất lại là Bắc Hải Long quân trong phủ từ phải thủy quân đại đô đốc trương trường học mang ra lệ. Thuộc vào Bắc Hải Long quân phủ bộ 200 vạn tinh nhuệ. Này nhưng là chân chính tinh nhuệ. Giống Tử Văn Long Vương, Dâu Đỏ Long Vương, Thiên Sơn Long Vương bọn người dưới trướng thủy tộc. Chữa trị vì tại khai phủ cảnh trở lên, liền được xưng tụng là tinh nhuệ. Thế nhưng là Bắc Hải Long quân phủ dưới trướng tinh nhuệ, nhất định phải là nhập đạo trung hậu kỳ thủy tộc mới có thể vào tuyển. Trung tầng tướng lãnh đều là huyền bản cung cảnh, giống Bích Lân Long cung dưới trướng các phủ thủy quân, tu vi cũng bất quá là huyền bản cung cảnh trung hậu kỳ a. Trương trường học xuất lĩnh này 200 vạn Bắc Hải Long quân phủ thủy tộc tinh nhuệ. Này nhưng là chân chính chủ chiến tinh nhuệ, cũng là duy nhất toàn bộ trang bị chế thức vũ khí chủ chiến tinh nhuệ. Nhưng bây giờ nhất chiến dưới chỉ còn sót lại 9 hơn 10 vạn. Càng thêm muốn mạng là còn sót lại 9 hơn 15 vạn long quân phủ thủy tộc tinh nhuệ trong. Trong tướng lãnh cao cấp 10 không còn một. Chi này thủy tộc tinh nhuệ trong làm đòn sát thủ chiến lực cường đại nhất hổ sa doanh. Còn có Trương Trường Học thân vệ doanh. Toàn quân bị diệt. Bởi vì những này tinh nhuệ. Bởi vì tại thủy tộc trong địa vị khá cao nguyên nhân. Lúc ấy toàn bộ vào ở Bích Lân Long Cung. Cho nên toàn quân bị diệt. Mặc dù đã sớm biết. Nhưng là lúc này nhìn thấy thống kê báo cáo. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân trong lòng vẫn là từng đợt mỏi nhừ. Bọn họ Tứ Hải Long Đình tiến công Đại Chu. Chuẩn bị kiếm một chén canh thử nghiệm tính nhất chiến. Còn không có đạp vào Đại Chu thổ địa đâu. Chính thức chủ chiến tinh nhuệ liền tổn thất một nửa. Tướng lãnh chiến tử cao đến 7 thành trở lên. Cái này đến tiếp sau chiến thế. Làm sao có thể lạc quan được lên đâu. Một bên phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học nhìn lấy cái này một phần báo cáo. Trong lòng đau xót, trong chớp mắt liền dẫn động trước đè xuống thương thế. Thân thể nhoáng một cái, kém chút không có có một đầu trở ngã xuống đất. Cái này chân thực chiến tổn, lại so thống kê sổ tự càng thêm thảm trọng. Tổn thất, có thể toàn là chân chính chủ chiến tinh nhuệ a. Tồn tại nhiều nhất Bích Lân Long cung cái gọi là tinh nhuệ. Có đại lượng chú mạch cảnh linh trí vừa mới bị điểm hóa thủy yêu ở bên trong. Sổ tự là đẹp mắt, thế nhưng là có thể có bao nhiêu chiến lược. Bất quá Trương Trường Học thống binh nhiều năm như vậy, lại có thể bị Bắc Hải Long quân bổ nhiệm làm phải thủy quân đại đô đốc. Cũng không phải dễ dàng bị đánh ngã bối. Hít sâu một hơi, lập tức liền nói. Trong trận này địch người mưu hại, nhưng là ta bộ chủ lực còn tại, ngay tại chỗ chỉnh quân, đợi đại quân hơi chút khôi phục, liền giết đến tận Bắc Hải quận, lấy báo này huyết hải thâm cừu. Trương Trường Học cái này phải thủy quân đại đô đốc ủng hộ nhượng một đám còn sót lại thủy quân. Tướng lãnh đồi phê sĩ khí thoáng chấn động, nhưng lúc này, Trương Trường Học đột nhiên phát hiện. Lúc trước báo cáo cái kia tham quân văn lại còn quỳ ở nơi đó. Không hề rời đi, liền có chút kỳ quái. Ngươi còn có chuyện gì? Hồi đại đô đốc, thuộc hạ còn có một cái đại sự phải bẩm báo. Giảng, cái này, quy tộc xuất thân tại lâm thời tham quân có chút do dự. Lại làm cho Trương Trường Học càng thêm có chút tâm phiền ý loạn. Có cái gì ấp a ấp úng? Ở đây. Đều là người một nhà, không có gì không thể giảng, nhanh giảng, hồi đại đô đốc là có liên quan quân lương sự tình, quân lương, hai chữ, tựa như là một đạo tiếng sấm một dạng, bên phải đại đô đốc Trương Trường Học đỉnh đầu nổ vang. Hắn vậy mà quên cái này gốc giả, chủ yếu là hôm nay sự tình, bao quát chính hắn thương thế, nhượng hắn tâm phiền ý loạn không nói. Thường ngày thủy tộc xuất chinh, tươi thiếu sẽ có lương thực xảy ra vấn đề. Đại đô đốc, Bích Lân Long cung thu thập quân lương, đã kiểm tra thực hư hoàn tất, nhưng là đại bộ phận đã bị độc chỗ ô. Không thể dùng ăn, mà lại trước hỗn chiến trong. Đại quân chúng ta chính mình mang đến lương thực cũng mất đi hơn phân nửa. Cho nên, trước mắt quân lương, chỉ đủ đại quân 3 ngày sử dụng. Lời vừa nói ra, toàn bộ nghị sự trong đại trướng hải quân các tướng lĩnh nhao nhao trầm mặc. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân lại là lên tiếng nói: "Ta thủy tộc còn sợ thiếu quân lương sao? Phái ra bộ đội, bốn phía vơ vét chém giết đáy nước động vật làm quân lương liền có thể." Nghe vậy, một mực trầm mặc không nói Bích Lân Long Vương lại là nở nụ cười khổ. Hồi bẩm Tân thái tử, trước vì hoàn thành Trương đại đô đốc chuẩn bị ngàn vạn đại quân 3 tháng quân lương mệnh lệnh, đã đem ta Bích Lân Long cung trong thủy vực có thể liệp sát đáy nước động vật liệp sát trống không. Còn muốn săn tập hợp quân lương, sợ là Ngao Tân thất thần, lập tức liền minh bạch khó chỗ sở hữu, đáy nước động vật mặc dù nhiều, nhưng là có thể cung cấp làm thực vật bị liệp sát không còn dài ra lại. Cũng là cần thời gian. Đổi nói, Bích Lân Long cung vùng nước đã không có quân lương. Muốn săn tập hợp quân lương, đại quân cũng chỉ có thể quay đầu. Qua tới gần chỗ Dâu Đỏ Long Vương cùng Thiên Sơn Long Vương quản hạt trong thủy vực săn tập hợp quân lương, nhưng mà vùng nước rộng lớn, đến một lần vừa đi, tốn thời gian lâu ngày, đầu tiên là tổn binh hao tướng, sau đó lại thiếu quân lương. Đây quả thực, càng muốn mạng là, thủy tộc binh lính từng cái ăn ruột rộng thùng thình, nếu là cực đói, thế nhưng là xảy ra đại sự. Liền là nhân tộc đại quân tại cực hạn thiếu lương tình huống dưới, đều sẽ xuất hiện ăn nhân sự. Cái này tại thủy tộc trong đại quân, lại là cực kỳ qua quýt bình thường. Thủy tộc đại quân một khi thiếu lương, đương nhiên, đói bụng thủy tộc không ăn đồng loại, nhưng lại ăn không giống loại. Thủy tộc trong, tộc loại ngàn vạn, cũng là kinh tộc biến hóa thủy tộc bên trong. Cũng có mấy chục loại khác biệt kinh loại, lam kình là không ăn lam kình, nhưng là lam kình lại ăn cự kình, dâu ngắn kình, cá nhà táng. Một khi thủy tộc đại quân thiếu lương, như vậy thủy tộc trong đại quân các tộc liền sẽ lẫn nhau xem như thực vật. Sau đó không dùng nhân tộc động thủ, liền sẽ tự mình bên trong hao tổn trống không, trầm mặc thật lâu. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Truyền lệnh toàn quân, lập tức nhổ trại làm hai bộ. Trước khi chia tay hướng gần nhất Dâu Đỏ Long Cung cùng Thiên Sơn Long Cung trong thủy vực săn tập hợp thực vật, mặt khác, Bích Lân Long Cung sở thuộc, liền lưu thủ Bích Lân Long Cung, toàn diện trinh sát Bắc Hải quận động tĩnh, đợi đại quân lương thảo đầy đủ. Lại đến tiến công Bắc Hải quận. Kỳ thực theo này quy tộc xuất thân tham quân văn lại ý nghĩ, lúc này lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là lui quân, nhưng là phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học lại không lui được. Chỉ gặp Diệp Chân không thấy nhân tộc một binh một tốt liền chiến tổn thảm trọng, hữu thừa tướng ta man chết thảm, vô số thủy quân tướng lãnh chiến tử. Nếu là Trương Trường Học cứ như vậy không nói một tiếng lui binh, chỉ sợ chờ hắn trở lại Bắc Hải Long quân phủ về sau, cũng là hắn cách trước bị phạt lúc. Cho nên, Trương Trường Học chỉ có thể đi đầu gom góp lương thảo, lại đi tiến công. Đúng, Trương Đại Đô Đốc, ma tộc bên kia, không đề cập tới ma tộc còn tốt. Ngao Tân nhắc lên ma tộc, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Chiến tử hơn 100 vạn Bắc Hải Long quân phủ dưới trướng tinh nhuệ, chí ít hơn phân nửa là ma tộc những cái kia mất đi thần trí binh lính tinh nhuệ tạo thành. Sau đó, Trương Trường Học cùng Ngao Tân liền nổi giận đùng đùng qua tìm ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt Hưng sư vấn tội, không ngờ tới ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt so với hắn còn oan. 100 vạn ma tộc tinh nhuệ, giờ phút này chỉ còn sót lại xuống 50 vạn, mà lại tướng lãnh tại Bích Lân trong Long Cung tổn thất cao đến 7 thành. Vừa thấy mặt, song phương liền vỗ bàn, nhao nhao túi bụi. Phá Nguyệt giận mắng thủy tộc bảo hộ bất lực, còn chưa đổ bộ, liền để hắn đại quân tổn thất hơn phân nửa. Trương Trường Học đến Hưng Sư vấn tội, kỳ thực cũng chỉ là phát tiết một chút lửa giận. Dù sao hắn cũng minh bạch, này 20-30 vạn mất đi thần trí ma tộc tinh nhuệ, cũng là chúng độc nguyên nhân mới bị Diệp Chân lợi dụng. Không nghĩ tới, vừa thấy mặt liền bị ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mắng máu chó phun đầy đầu. Liền xem như có Ngao Tân ở một bên làm hòa sự lão, song phương cũng là náo tan giã trong không vui. Ngũ thái tử Phá Nguyệt thậm chí tuyên bố muốn lui binh. Thẳng đến phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học sau khi rời đi, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt trên mặt nộ khi cái này đột ngột đất thay đổi vẻ mặt buồn thiu. Tiên tri ma sư, cái này Diệp Chân để cho chúng ta đoạn tuyệt với thủy tộc, phá hư lưỡng tộc hợp tác cái thứ tư điều kiện, bây giờ xem như miễn cưỡng đạt thành, nhưng là Vạn Thánh Thành cùng Phụ Hoàng nơi đó, còn có Ma Thần Cung nơi đó, chúng ta làm sao giao phó? Chiến tử 50 vạn, thế nhưng là một trận trước đó chưa từng có đại bại a. Hơn nữa còn cùng thủy tộc hợp tác vỡ tan, cái này một cái không tốt, Phụ Hoàng liền muốn bắt ta hỏi tội a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.